Chương 3. 524 đoạt mệnh hoa đảo. Này chỗ nào là cái gì cảnh trí thoải mái hoa đảo mưa a, rõ ràng là đoạt tính mạng người hoa đảo, giết tử vong, huyết tinh tràn ngập tại mọi người trong lúc đó. Một nháy mắt khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Này cánh hoa đảo song như lợi khí, từng mảnh rơi xuống, cắt thân thể của mọi người. Một khi bị kia hoa đảo cánh tại cái cổ ở giữa lướt qua, đó chính là một chữ chết. Mấy người ở bên người đổ xuống, đem trên ngón tay của mình phòng ngự khí toàn bộ triển khai khải đi ra kiến bình vương thế. Từ Mạc Côn hận không thể đào cái động lập tức đem chính mình chôn, cũng tiết kiệm đi tiếp xúc kia tử vong hoa đảo. Giờ này khắc này, một cỗ âm hàn vô cùng khí tức tới gần, kiến bình vương thế tử từ đáy lòng cảm giác đây chính là tử vong chi khí trong đầu. Loại này kỳ tư diệu tưởng, để vị này kiến bình vương thế tử toàn thân không ngừng run rẩy, xin giúp đỡ ánh mắt lướt về phía cảnh bằng trình vợ chồng, đã thấy người sau căn bản không liếc hắn một cái. Ngược lại là vẫn đứng tại bên người nàng Mộc gia tam tiểu thư Mộc Nhu có thế, có vẻ chấn định rất nhiều, chỉ là lái lồng phòng ngự lặng lặng lập ở bên cạnh hắn, cũng không có trách trách hô hô, cùng kiến bình vương thế tử đồng dạng thét lên kêu đau. Tại Mộc Nhu nhưng nhìn đến, lúc này thét lên căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thét lên chỉ có thể thể hiện ra sợ hãi của mình cùng sợ hãi, sẽ để cho địch nhân từ bỏ diệt sát ý nghĩ của mình a, rõ ràng không có khả năng, vì lẽ đó. Gọi không gọi cũng không sao cả. Mộc Nhu có thế cố tự chấn định thò tay giật giật kiến bình vương thế tử ống tay áo. Thế tử, đừng tê ơ. Ngươi chụp vào ba cái lồng phòng ngự ở trên người, chú ý bảo trì tự thân linh lực, đừng để nó tiêu hao quá nhanh, nếu không, lồng phòng ngự cũng sẽ không chịu được nổi. Mộc Nhu có thế nhắc nhở, để ở vào sụp đổ trạng thái kiến bình vương thế tử đầu góc rõ ràng mấy phần. Suy nghĩ một chút, Mộc Nhu có thế lời nói cũng không chỗ không đúng. Bận điệu liên tục gật đầu, một đôi mắt y hề nguyên co rúm lại nhìn qua hoa đảo trong mưa đám người. Đã có không ít người ngã xuống đất không dậy nổi, có là bị một chút cắt thiết hầu, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Càng nhiều lại chỉ là tay chân bị hoa đảo cánh tập kích cắt tổn thương, lúc này đường tiền lũ lụt khắp nơi trên đất, tất cả đều là qua lại lăn lộn chúng người thân ảnh, nhìn một cái mười phần không chịu nổi. Cảnh băng trình dùng mũi chân đá đá ngã tại chân mình bên cạnh một gã hộ vệ, tức giận gọi nói: đứng lên, ngươi đứng lên cho ta. Nhưng mà người kia bị hoa đảo cánh cắt đả thương đùi, lúc này chính ôm chân qua lại lăn lộn chu lên đâu, tự nhiên sẽ không nghe hắn lời nói lập tức đứng dậy. Kiến bình vương thế tử nhìn thấy cảnh bằng trình đối trước mắt một màn khu nở dê thúc thủ vô sách, không khỏi có chút luống cuống, vội vàng nhìn về phía một bên Mộc Nhu có thế nói, Khả Nhi, chúng ta có phải hay không hẳn là rút lui trước ga. Mộc Nhu có thế không khỏi cười khổ một tiếng. Rút lui có thể rút lui đi nơi nào, từ mới vị kia tu vi cực cao nam tử động thủ lúc bắt đầu, chung quanh toàn bộ nhà chính, đều bị hắn thiết trí cấm chế, không có khả năng có thể chạy thoát được. Bên hai truyền đến kiến bình vương thế tử hung hăng lại nhảy âm thanh, ta thế nhưng là kiến bình vương thế tử, kia người kia đã nếu là ta đường huynh, liền liền không nên đối với ta như vậy đúng hay không Khả Nhi, ngươi nói hiện tại lúc này, chúng ta đi nhận hôn. Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta a. Mộc Nhu cũng không từ lần nữa cười khổ. Vị đại thiếu gian này khó no y không do a, nếu là thật sự để ý điểm này thân tình, thái tử điện hạ phía trước sẽ còn đối với hắn xuống như thế ngoan thủ ở. Dừng tay, mau dừng tay, rất hiển nhiên không đợi được nàng đáp án kiến bình vương thế tử, đầu góc co lại dẫn đầu hành động. Mộc Nhu có thế muốn ngăn cản hắn đều không được. Chỉ thấy kiến bình vương thế tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất.